Trò chơi đối kháng, chương 12, sự uy hiếp mới. Góc truyện audio.com, edit Zimix siêu Wattpad Zimix siêu 192. Chu Lẫm nghiến răng, hất tay Lý Hàn Phong ra, xoay người nhìn chằm chằm Lý Hàn Phong. Sau khi nhìn chằm chằm 3 giây, Chu Lẫm lùi lại một bước, được rồi, nhìn lên Lý Hàn Phong, hắn thực sự cảm thấy khó chịu. Cậu có biết những người đắc tội với tôi sẽ phải chịu hậu quả là gì không? Lý Hàn Phong tiến lên một bước, lần nữa nhìn xuống Chu Lẫm. Tôi không biết mình đã đắc tội với anh ở chỗ nào, nếu như đắc tội vì đã ngồi xổm ở bồn cầu của anh, cùng lắm tôi mua một cái bồn cầu mới tặng cho anh là được. Chu Lẫm bề ngoài chẳng có vẻ để ý nhưng trong lòng chột dạ lùi về phía sau một bước. Tôi thực sự rất tò mò, sự kiêu ngạo của anh từ đâu đến? Lý Hàn Phong vứt tàn thuốc đi, phun làn khói cuối cùng lên mặt Chu Lẫm. Sau đó hắn tiến lên một bước ghé vào bên tai Chu Lẫm thì thầm. Tôi thật muốn lột đồ cậu ra nhìn cho kỹ. Ngay khi Lý Hàn Phong dứt lời, khuôn mặt Chu Lẫm đỏ bừng, vì vậy giây tiếp theo hắn vung nắm đấm không chút do dự. Chu Lẫm tự tin vào kỹ năng của mình, nhưng lần này xem như không. Lý Hàn Phong không đánh trả, mà chỉ tránh đòn tấn công của Chu Lẫm với một nụ cười trên mặt. Nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Chu Lẫm, Lý Hàn Phong không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng. Nam nhân này không ngờ lại có mặt đáng yêu như vậy. Nắm đấm của Chu Lẫm hoàn toàn không thể chạm vào Lý Hàn Phong, Chu Lẫm trái một quyền, phải một chưởng, cảm thấy chính mình giống như một chú hề đang bị trêu đùa trong bàn tay của Lý Hàn Phong. Đừng đánh, đừng đánh, mệt chết ta, Chu Lẫm thở hổn hển trừng mắt đứng ở một bên khoanh tay trước ngực. Hắn thật sự không mạnh bằng Lý Hàn Phong, ở trước mặt tôi cậu chính là toàn bại Chu Lẫm. Cũng chưa chắc, ít nhất tôi, Chu Lẫm, trước mặt Lý Hàn Phong sẽ không cúi đầu. Thật sao, cậu còn chưa biết một điều. Để cứu khoáng dã, anh trai Đồng Thắng Lôi của cậu đã vay Hoàng Ngụy 30 triệu tiền cho vay nặng lãi. Lý Hàn Phong cười âm hiểm tiến về phía Chu Lẫm, cậu cho rằng anh trai của cậu còn có khả năng trả lại tiền sao? Chu Lẫm nhận thức rất rõ sự tàn ác của Hoàng Ngụy, kẻ đứng đầu tổ chức cho vay nặng lãi ở thành phố V, Hoàng Ngụy, kẻ cho vay nặng lãi ở thành phố V, không từ thủ đoạn để có thể đạt được mục đích của mình. Hắn ta bên ngoài kinh doanh và giao dịch xuất khẩu, nhưng phía sau của hắn ta là kinh doanh các hoạt động khiêu dâm, cờ bạc và ma túy. Đối với loại người này trước giờ Chu Lẫm luôn khịt mũi khinh thường. Nếu kẻ lưu manh như Ngụy Thiên Ba là một con rán ở thành phố V, thì Hoàng Ngụy là một khối u ác tính màu tím đen ở thành phố V, loại chuyện này anh nên nói cho Đồng Thắng Lôi biết. Có thể anh ta sẽ sợ hãi mà tè ra cả quần. Còn tôi không có liên quan, Chu Lẫm lắc lắc ngón trỏ lãnh đạm nói. Cậu không muốn biết thỏa thuận giữa anh trai của cậu và Hoàng Ngụy là như thế nào sao? Ví dụ như khi Đồng Thắng Lôi không thể trả lại tiền. Lý Hàn Phong nhìn xuống Chu Lẫm ngày càng phát hiện ra nam nhân này không chỉ là hấp dẫn người khác với những đường nét dương quang xoáy khí trên khuôn mặt, ánh mắt kiêu ngạo và độc đoán, v.v. mọi thứ đều khiến người xung quanh không thể rời mắt. Zimix siêu, xin lỗi mị không biết mô tả trai đẹp, dương quang xoáy khí, đẹp trai tỏa nắng. Dừng lại, tôi phải nói rõ thỏa thuận giữa Hoàng Ngụy và Đồng Thắng Lôi không liên quan gì đến tôi. Góc truyện audio.com, Chu Lẫm đối với việc gọi người anh trai Đồng Thắng Lôi này trong nhiều năm luôn là sự chán ghét, năm 6 tuổi hắn suýt giam cầm, năm 12 tuổi, suýt bị chết ngạt trong bể bơi chỉ vì Đồng Thắng Lôi sợ Chu Lẫm lớn lên sẽ tranh giành tài sản với anh ta. Nực cười, đây là những gì Chu Lẫm còn nhớ sau khi sống sót khỏi tai nạn. Từ nhỏ, Đồng Thắng Lôi đều tìm cách để giết hắn, làm sao hắn có thể coi Đồng Thắng Lôi như anh trai, chưa kể Chu Lẫm còn ghét anh ta vì anh ta là con trai kẻ thù đã giết bố mẹ hắn, Chu Lẫm đối với Đồng Thắng Lôi căm hận không thôi. Cậu hình như không hiểu gì về anh trai mình, Lý Hàn Phong đột nhiên nói. Nghe những lời Lý Hàn Phong nói, Chu Lẫm suy ngẫm lại, quả thật với sự hiểu biết của Chu Lẫm về Đồng Thắng Lôi, hắn không thể đặt mình vào mối nguy hiểm chết người. 30 triệu của Hoàng Ngụy, Đồng Thắng Lôi chắc chắn đã suy nghĩ kỹ mới đi vay, mà Hoàng Ngụy cho Đồng Thắng Lôi vay quá nhiều tiền vào thời điểm khoáng dã sụp đổ, rõ ràng biết Đồng Thắng Lôi không thể trả lại tiền. Ý anh là gì? Chu Lẫm dần dần cảm thấy bất an. Nếu như anh trai của cậu không thể trả nổi 30 triệu cậu. Lý Hàn Phong chỉ ngón tay trắng hơn cả nữ nhân vào Chu Lẫm, khẽ mỉm cười tiếp tục nói. Sẽ được đưa đến Hoàng Ngụy như một sự bồi thường. Anh đang nói đùa, anh cho rằng thỏa thuận giữa bọn họ sẽ có giá trị pháp lý sao? Chu Lẫm không thể bình tĩnh, nhìn Lý Hàn Phong kích động nói. Cậu cho rằng trong mắt Ngụy Hoàng có pháp luật hay sao? Lý Hàn Phong nhìn sắc mặt của Chu Lẫm, trong lòng cười, rốt cuộc cũng có thứ làm Chu Lẫm sợ hãi. Cậu ta sẽ nhờ hắn giúp đỡ, đến lúc đó liệu cậu ta vẫn sẽ ngẩng cao đầu? Lý Hàn Phong thật sự rất mong chờ sự kiêu ngạo trên khuôn mặt Chu Lẫm biến mất. Cách chương.